Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 57, Thiên Địa Chi Tranh. Trường Người Chi Quyết, ta không tin, người thật còn có biện pháp. Trấn Nguyên Tử gắt gao nhìn chăm chú Hà Hằng, trong ánh mắt mang theo vô cùng lạnh lẽo. Hà Hằng hư vô con mắt chăm nom tam giới, nhìn kỹ đến một người, lạnh như băng nói, Phục Hy. Người nên rõ ràng Hằng muốn ngươi làm cái gì chứ? Phục Hy, Trấn Nguyên Tử thậm chí hồng hoang hết thảy đại năng, đều đưa mắt nhìn kỹ hướng về Bất Chu Sơn sụp xuống chi địa cái kia đứng ngạo nghễ bóng dáng. Phục Hy hờ hững ngẩng đầu, nhìn bầu trời Hà Hằng, bình tĩnh nói, ta biết rồi, chỉ là cũng hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, tương lai cho nàng một con đường sống. Hà Hằng nói, Hằng Chi nhận lời. Xưa nay không uổng, Phục Hy cuối cùng liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, ánh mắt đảo qua bên ngoài hỗn độn, đột nhiên hóa thành đầu người mình rắn chân thân, có mấy trăm ngàn trượng chi cao, đứng vững trời sập chỗ, thân thể từ từ trở nên càng thêm to lớn, cuối cùng cùng mặt đất nối đường dây, huyết thống cộng hưởng, hợp thành một thể, ca ca, trong hỗn độn, nữ oa khóc không thành tiếng. Nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa mà đi huynh trưởng, nàng lại không một tí thuộc về thánh nhân mặt mày, chỉ là một cái không cam lòng ca ca từ trần muội muội. Nàng bỗng nhiên đứng lên, muốn đi vào hồng hoang, gặp Phục Hy một lần cuối, nhưng lại phát hiện, tự thân thiên đạo thánh lực giờ khắc này càng bị vững vàng khóa lại, làm cho chính mình căn bản không có cách nào rời đi Hoa Hoàng cung nửa bước. Làm sao có khả năng? Là hắn. Nữ oa bỗng nhiên nghĩ đến Hà Hằng cái kia khuôn mặt lạnh như băng, nhất thời tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất. Đang lúc này, một cái thanh âm non nớt ở nàng bên cạnh vang lên. Nương nương, người đừng khóc, người còn có tiểu thập bồi tiếp ngươi. Đi tới chính là đế tuấn thứ 10, bị Phục Hy đưa tới tiểu kim ô. Hắn dùng non nớt mà ánh mắt kiên định nhìn nữ oa, nói nhỏ, ta chín cái ca ca rời đi ta. Phụ thân, thúc phụ vừa mới cũng rời đi, ta rõ ràng nương nương ngươi bi thống, nhưng không muốn đau lòng, chúng ta phải kiên cường sống tiếp. Nhìn hắn, nữ oa run lên hồi lâu, cuối cùng điên cuồng nở nụ cười. Ca ca, nguyên lai người đã sớm ngờ tới chính mình kết cục, sở dĩ đem hắn đưa tới trong này, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngoặc kép, như vậy, thế nào? Hà Hằng nhìn về phía phương xa Trấn Nguyên Tử, sắc mặt người sau không khỏi chìm xuống. Không nghĩ tới a, Phục Hy hy sinh tự mình, lại có thể thay thế Bất Chu Sơn, trở thành trụ trời. Hà Hằng nói, bởi vì hắn cùng bàn cổ vốn là một mạch đồng nguyên. Sức mạnh của hắn tuy rằng chênh lệch bàn cổ rất nhiều, nhưng thay thế bàn cổ một phần, trở thành cây cột chống trời, vẫn là có thể. Người ngược lại giỏi tính toán, không riêng cứu vãn hồng hoang, còn thuận tiện trừ đi một cái biến số. Trấn Nguyên Tử cười nhạt, trong mắt lộ ra điên cuồng. Hà Hằng lạnh lùng nói, dưới thiên đạo, tất cả đều là run rế. Thiên phạt lực lượng, đưa ngươi vĩnh viễn rời đi thế giới này. Mênh mông trên bầu trời, đột nhiên một tiếng lôi đình điện thiểm, dập dờn càn khôn, xung kích bốn phương tám hướng. Mang theo vô thượng hủy diệt ý chí, hướng về Trấn Nguyên Tử mà tới. Người sau giữ tợn nở nụ cười, trường ngươi cho rằng như vậy là có thể chung kết bần đạo sao? Ở lôi đình hạ xuống một khắc đó, hắn toàn bộ thân thể ầm ầm giải thể, hóa thành đầy trời ánh đỏ, chui vào bàn cổ chân thân bên trong. Ha ha ha ha, dù cho Phục Hy thân hóa trụ trời thì lại làm sao? Ta có thể hủy trụ trời này một lần, cũng có thể hủy nó lần thứ hai. Ánh đỏ tràn ngập dưới, bàn cổ chân thân ầm ầm mà động, khí thế đột nhiên tăng mấy lần, nhằm phía phương xa tân sinh trụ trời. Hà Hằng trong mắt lóe ra một tia hàn mang, sau lưng thiên đạo sao sao chuyển động, nhất thời một luồng áp lực kinh khủng tràn ngập bát hoang. Bao trùm càn khôn, cách trở bàn cổ chân thân cùng trụ trời ở giữa không gian. Thoáng chốc, nguyên bản chỉ cần chốc lát liền có thể công kích được trụ trời bàn cổ chân thân. Giờ khắc này bất kể như thế nào nỗ lực, đều khó mà chạm đến trụ trời Tí Ti. Hống, bàn cổ chân thân gầm thét lên, phát ra tiếng sấm nổ, xung kích phía trước hư không, lực chi cực hạn, không thể ngăn cản, mênh mông quyền ý ngưng tụ thành thực chất, xung kích phía trước vô tận không gian, lại gặp phải một cỗ khác cường đại hơn ý chí ngăn cản. Ý niệm sức mạnh, cũng chỉ có ý niệm có thể ngang hàng. Hằng nói ngươi sức mạnh không thể lướt qua nơi đây, cố ngươi vĩnh viễn khó càng nơi đây. Thiên đạo sao sao xoay tròn. Hà Hằng lạnh lùng nói rằng, hắn tự thân hỗn nguyên đại viên mãn chỉ ý chí phối hợp thiên đạo sao sao 49 chi niệm. Dĩ nhiên vô hạn tiếp cận đại la ý chí, hầu như không gì không làm được. Bàn cổ chân thân tuy mạnh, nhưng cũng khó phá thiên ý. Xưởng đưa vào hồng hoang ý chí càng là không có dễ lục bình. Không đáng kể, nhưng vào lúc này, bàn cổ chân thân lần thứ hai xuất hiện dị biến. Ở ánh đỏ từ từ biến mất thời điểm, to lớn bàn cổ chân thân bên trong đột nhiên tuôn ra một đạo hỗn độn ánh sáng. Nhét đầy hoàn vũ, làm cho thiên địa cộng hưởng. Hà Hằng con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nói, bàn cổ chân thân bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm hùng hồn. Không sai, chính là Ngô. Hà Hằng lạnh lùng nói, coi như ngươi mượn bàn cổ chân thân trở về thì lại làm sao? Dù cho là cao nhất ngươi, cũng không phải Hằng bây giờ chi địch, huống hồ là suy nhược ngươi. Thiên đạo sao sao bên trong tỏa ra một luồng chí cao vô thượng ý chí, bao phủ càn khôn, bàn cổ chân thân không khỏi vì đó lùi lại. Trường, ngươi cho rằng tất cả những thứ này thật đơn giản như vậy sao? Ngươi quá mức hung hăng, hơn nữa không hiểu được ẩn giấu mũi nhọn, mạnh mẽ như vậy ngươi, nhất định sẽ trở thành hết thầy có chí đại la giả cái đinh trong mắt. Đối thủ của ngươi không chỉ là Ngô, còn có hồng hoang tất cả cường giả. Người yếu mới cần sợ hãi. Hằng có lòng tin cùng tất cả mọi người là địch. Hà Hằng lạnh lẽo nói rằng, thiên đạo sao sao đột nhiên bắn ra một đạo vĩnh hằng ánh sáng, quét về phía bàn cổ chân thân. Đang lúc này, một cái to lớn luân bàn từ mặt đất bên dưới xuất hiện. 6 cái vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn, diễn dịch luân hồi chí đạo, ổn định thiên ý vĩnh hằng quang, lục đạo luân hồi bàn. Hà Hằng con mắt một điểm, nhất thời rõ ràng vật ấy chân chính lai lịch. Ngày xưa vây nhốt xưởng 9 vòng xoáy lớn, lại còn lại 6 cái, bị ngươi diễn hóa thành lục đạo luân hồi. Bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể cùng Hằng chống lại sao? Quá ngây thơ rồi. Đi tới giờ này ngày này mức độ, dù cho là cùng xưởng bản thể một trận chiến, Hằng cũng có lòng tin thắng hắn. Ngày xưa 9 vòng xoáy lớn còn giữ không nổi hắn, bây giờ chỉ là 6 cái liền muốn đối phó Hằng. Ngây thơ a. Hà Hằng cười nhạt, thiên đạo sao sao trong tay, nhìn xuống cổ kim tương lai, nghiễm nhiên vô địch. Bàn cổ nhưng là lắc lắc đầu, ngươi sai rồi. Đây cũng không phải là đối phó ngươi lá bài tẩy vị trí. Bại trời chi đạo chỉ ở trời chi bản thân. Đột nhiên, thiên đạo sao sao bắt đầu rung động, nổ vang không thôi, mấy cỗ mạnh mẽ ý chí lại động lắc nó. Là 6 người kia, Hà Hằng sắc mặt hơi động, theo một loại liên hệ, nhìn thấy Tam Thanh, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bóng dáng, bàn cổ bình tĩnh nói. Người lập xuống thánh nhân vị trí, phân ra thiên đạo nắm quyền trong tay, tự nhiên là có 100% nắm chặt có thể khống chế bọn họ 6 người. Bởi vì thiên đạo sao sao trong tay ngươi, nắm giữ quyền hạn tuyệt không phải chỉ là thánh nhân có thể so với. Nhưng ngươi lại đã quên, Ngô vì hồng hoang người sáng lập, đối với thế giới này trời sinh nắm giữ quyền hạn tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Thiên đạo bản thân liền là xây dựng ở hồng hoang trong thiên địa. Ngô tự có năng lực ảnh hưởng nó. Như vậy bọn họ liền có phản kháng ngươi tiền vốn. Hằng chính là thiên đạo. Dù cho ngươi đem tự thân quyền hạn mượn cho bọn họ, cũng lay động không được Hằng căn cơ. Cuối có một ngày, Hằng sẽ trục xuất bọn họ. Thiên đạo vĩnh hằng. Hà Hằng lạnh lẽo nói rằng, trong mắt không có một chút biến hóa nào. Bàn cổ cười ha ha. Được lắm thiên đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền nhìn Ngô địa đạo này lực lượng đi. hắn chi dưới thân, sáu cái vòng xoáy cực lớn đột nhiên xoay chuyển ra, dường như bánh răng bình thường, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một cái cự đại tuần hoàn. Hà Hằng cau mày nói, luân hồi sức mạnh. Bàn cổ cười nói, nếu như nhớ tới không sai, người đi qua ngày xưa nguyên thủy cấm thư diễn hóa thế giới. Ngô cũng từng ngẫu nhiên chứng kiến qua thế giới kia. Ở nơi đó, luân hồi sức mạnh chính là trí cao lực lượng, khống chế tử sinh, phảng phất vận mệnh, này cho Ngô một cái linh cảm. Ngô muốn lấy lục đạo luân hồi lực lượng diễn hóa ra nói. Lấy này thay thế ngươi thiên đạo căn cơ, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Hằng mặt không hề cảm xúc nói rằng, không sai ý nghĩ, nhưng này không thay đổi được cái gì. Thiên đạo vĩnh hằng, há lại là ngươi chi địa đạo có thể thay thế. Có lẽ nói vẫn còn không đủ để chiến thắng thiên đạo. Nhưng nếu là thêm vào nhân đạo đây, bàn cổ trên mặt tràn ngập ra một luồng tự tin. Hắn là người chi tổ, hắn tin tưởng người khác sức mạnh, nhân đạo dòng lũ cuối cùng rồi sẽ phá tan tất cả. Đối này, Hà Hằng lạnh lùng đáp lại, trường giả người bên trên vậy, Hằng vì trường tổ, há sợ người lực lượng. Đã như vậy, vậy thì nhìn ngươi ta thắng bại đi. Thiên địa chi tranh, trường người chi quyết, mở ra vô lượng số lượng. Cuối cùng một trận chiến, Hằng đem vấn đỉnh đại la. PS, rốt cục muốn kết thúc. Đại khái còn có 2-3 chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.